Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1383, Diệp Huyền trở về, 2, góc truyện audio.com, Tiêu Cường, Tiêu Viễn, là các ngươi tiết lộ tin tức truyền tống trận. Vào giờ phút này, đám người Tiêu Vô Tẫn làm sao không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, không nghĩ tới hai tên trưởng lão hạch tâm của Tiêu gia bọn họ chẳng biết lúc nào sớm đã trở thành chó săn của Úy Trì gia. Chuyện này đối với đám người Tiêu Vô Tẫn mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ, dưới tâm thần cùng thân thể song trọng bị thương, sắc mặt cho nguội. Mà lúc này, lồng ánh sáng của vô định hồn cháo rốt cục bị Úy Trì Hóa Đức bắn nát, Tả Viễn chật vật phun ra một ngụm máu tươi, tầng tam trọng nghi ngược ra ngoài. Vô định hồn cháo của hắn cũng một lần nữa hóa thành một lồng ánh sáng trong suốt liễm vào trong tay hắn. Mất đi lồng ánh sáng, tất cả mọi người đều bại lộ ở dưới phạm vi công kích của Úy Trì Hóa Đức. Vù, lĩnh vực đáng sợ giáng lâm, ràng buộc tất cả mọi người trọng thương ở trong đó, khó có thể nhúc nhích. Đáng chết các ngươi, những người này, hết thảy đều phải chết. Hai con mắt của Úy Trì Hóa Đức đỏ như máu, phẫn nộ rít gào một tiếng, kình khí từ trên người hắn bốc lên, ngưng tụ thành một đạo huyền nguyên dài mấy chục mét, xẹt qua hư không, thoáng chốc đi tới trước người một tên trưởng lão ẩn cư của Tiêu gia. Tu vi của trưởng lão ẩn cư kia cao tới tam trọng đỉnh phong, liền muốn tránh né, nhưng đòn đánh này, chính là một đòn toàn lực của Úy Trì Hóa Đức, không gian cũng giống như trong nháy mắt đọng lại, người trưởng lão kia căn bản không có cách né tránh, trong mắt chỉ còn dư lại dòng lũ đáng sợ kia. A, trong miệng hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người bị huyền nguyên đánh thành vô số mảnh vỡ, rơi rụng về phía mặt đất. Không, từng khối huyết nhục cháy đen rơi trên mặt đất không nhìn ra hình dạng hoàn hảo. Tiêu Kính Lữ trưởng lão. Mặc kệ là người của Tiêu gia hay người Huyền Quang Các, giờ khắc này trong lòng đột nhiên bay lên một luồng thê lương. Đường đường cường giả tam trọng đỉnh phong, một đòn bị oanh thành mảnh vỡ, ngay cả thi thể cũng không thể bảo lưu. Tình cảnh này cũng sẽ là kết cục của chúng ta sao? Đám người Tô Tú Nhất đáy lòng bi thương, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Kính Lữ trưởng lão vẫn còn bên tai. Một trận gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, trong lòng chúng nhân đều cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này, mấy sức chiến đấu đỉnh phong trong Tiêu gia cùng Huyền Quang Các, Tiêu Vô Tẫn, Tiêu Thương Lan, Tả Viễn đều bị thương nặng, hầu như không có sức chống cự, mà Tiêu Kính Lữ đầu một nơi thân một nẻo, dĩ nhiên vẫn lạc, còn một gã trưởng lão ẩn cư khác thương thế cũng không nhẹ. Mà đám người Tô Tú Nhất cũng không có một người thân thể hoàn hảo, hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương, trong đó mấy người Dược lão cùng Đông lão càng cực kỳ khốc liệt, một thân sức chiến đấu chỉ còn dư lại 1/2. Lúc này lại đối mặt lĩnh vực của Úy Trì Hóa Đức, hầu như không có một người có sức phản kháng. Thảm, quá thảm, chiến đấu đến hiện tại Tiêu gia cùng Huyền Quang Các đã cạn kiệt toàn lực, cũng chỉ chém giết 1/3 cường giả của Úy Trì gia cùng Chu gia mà thôi, những người khác tuy cũng đều bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tình mạng. Mà đối diện bọn hắn chính là một hồi đồ sát. Rác rưởi, tất cả đều là một đám rác rưởi. Trên bầu trời, Úy Trì Hóa Đức tức giận. Góc truyện audio.com bốc lên, lần này kế hoạch của bọn họ chặt chẽ như vậy, lại vẫn lạc nhiều thành viên gia tộc như vậy, điều này làm cho trong lòng Úy Trì Hóa Đức tức giận giống như núi lửa phun trào. Các ngươi, những người này, hết thảy đều phải chết. Rít lên một tiếng, ánh mắt của Úy Trì Hóa Đức lạnh lẽo, nhắm ngay người Tiêu gia cùng Huyền Quang Các ở phía dưới, lại một lần nữa hung hãn ra tay. Mà vào lúc này, trên đường chân trời cách nơi đây không xa, hai đạo lưu quang một đỏ một lam, đang hăng hái bay về phía Thiên Đô Phủ. Nơi này đã là cánh đồng hoang vu ở ngoài Thiên Đô Phủ, khoảng cách Thiên Đô Phủ nhiều nhất gần vạn dặm, hy vọng đám người Tô Tú Nhất còn bình yên vô sự. Hai người này chính là Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế từ Lưu Tiên Thành một đường chạy về. Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế dọc theo con đường này căn bản không nghỉ ngơi, vẫn đang ra sức chạy đi, nhưng bởi vì Lưu Tiên Thành cùng Thiên Đô Phủ trong lúc đó khoảng cách rất xa, hai người tiêu hao mấy ngày mới chạy tới ngoại vi Thiên Đô Phủ. Đột ngột, một luồng năng lượng đáng sợ từ cánh đồng hoang vu phía trước lan truyền đến, trên mặt Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế nhất thời lộ ra một tia kinh sợ, đầu đột nhiên ngẩn lên. Và đây là, khí tức Vũ Đế của Bất Trì Gia Lão Tổ Úy Trì Hóa Đức. Giữa bầu trời, hai mắt của Diệp Huyền bỗng dưng trợn tròn, hắn từng ở trong vực sâu cảm nhận được qua khí tức của Úy Trì Hóa Đức, trong nháy mắt liền nhận ra cỗ uy thế Vũ Đế kinh người này chính là uy thế Vũ Đế trên người Úy Trì Hóa Đức. Úy Trì Hóa Đức quả nhiên không chết, hiện tại hắn ở đây làm cái gì? Trên mặt Diệp Huyền nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, đêm hôm khuya khoắt Úy Trì Hóa Đức xuất hiện ở ngoài Thiên Đô Phủ, này vốn là một hiện tượng khiến người ta vô cùng quái dị, mà theo bay lượn tới gần, Diệp Huyền càng cảm nhận được vị trí của Úy Trì Hóa Đức mơ hồ truyền đến rất nhiều khí tức yếu ớt khác. Chẳng lẽ là, trong lòng Diệp Huyền nhất thời cả kinh, Huyết Kiếm, chúng ta đi. huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, oanh một hồi, Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế liền như lưu tinh xẹt qua chân trời, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, vèo một cái liền biến mất ở phía chân trời. Lúc này bốn phe thế lực đại chiến trên hoang dã, theo ý chỉ hóa đức lại một lần nữa ra tay, một trưởng lão ẩn cư khác của Tiêu gia, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết tinh chi khí nồng nặc tàn mát nhuộm địa phương hắn mới vừa đứng đỏ như máu, làm cho người kinh hãi run sợ. Tiêu Kính Tịch trưởng lão, đám người Tiêu Vô Tẫn, Tiêu Thương Lan nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt chảy xuống huyết lệ, biểu hiện bi phẫn gần chết. Vô lực, một cảm giác vô lực ở trong lòng bọn hắn quanh quẩn. Lúc này bọn hắn cả người đẫm máu, bị thương nặng, ngay cả lĩnh vực của Úy Chỉ Hóa Đức cũng không thể chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Úy Chỉ Hóa Đức từng cái tàn sát tộc nhân của mình mà không thể ra sức. Cái cảm giác này, so với giết bọn họ còn muốn thống khổ. Cách chương.